Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 447 vô pháp chịu đựng. Cảnh Vân Chiêu tươi cười nhìn qua có chút thấm người, Võ Tư Tư trong lòng hiện lên một tia bất ân, nhưng đảo mắt liền đem kia bất ân trong lòng trấn ân đi xuống. Nàng mới không tin Cảnh Vân Chiêu nói, nàng hiện tại khẳng định chỉ là ở Cố Lộng Hoa Huyền Hư muốn hù dọa nàng thôi. Nàng còn không biết Cảnh Vân Chiêu sao, trước kia ở trong trường học thời điểm, cơm đều ăn không đủ no. Kiều Hồng Diệp tuy rằng nơi trốn đều biểu hiện ra đối Cảnh Vân Chiêu vô cùng chi kỷ bộ dáng, nhưng thực tế thượng nàng còn trước nay không nhìn thấy Cảnh Vân Chiêu hưởng thụ quá bất luận cái gì tốt đãi ngộ. Kiều Hồng Diệp tiền tiêu vặt không ngừng, mỗi ngày hưởng dụng các loại đồ ăn vặt, nhưng Cảnh Vân Chiêu luôn là đã đói bụng thầm thì vang. Kiều Hồng Diệp tổng nói nàng là vì giảm béo hoặc là cùng trong nhà nháo mâu thuẫn, nhưng nàng Võ Tư Tư nhưng không tin. Tuy rằng nàng không thích Kiều Hồng Diệp, nhưng đồng dạng đối Cảnh Vân Chiêu cái này đệ tử tốt thực chán ghét. Rõ ràng là cái kẻ đáng thương, lại đến như vậy nhiều vị lão sư thích, quả thực là chán ghét. Cảnh Vân Chiêu, ngươi quản ta ba mẹ ở đâu công tác? Nói nữa, ngươi như vậy, có tiền vậy ngươi một người bồi thường không phải được rồi. Thiếu lấy ta ba mẹ làm ta sợ, ta nhưng không ăn ngươi này bộ. Một lát sau, thấy Cảnh Vân Chiêu như cũ nhìn chằm chằm nàng, Võ Tư Tư căng ra đầu nói. Nói xong, xoay người phải đi, bại bởi Cảnh Vân Chiêu, quả thực ném chết người. Cảnh Vân Chiêu trực tiếp lấy ra di động, trực tiếp bắt Bạch Du Ân điện thoại. Bạch Du Ân trên người hai cái di động, trong đó một cái là riêng vì Cảnh Vân Chiêu cái này đại lão bản chuẩn bị, 24 giờ không liên quan cơ phương tiện liên hệ, mà mỗi lần Cảnh Vân Chiêu đánh qua đi vang linh cơ hồ sẽ không vượt qua 3 tiếng. Nhất định có thể nghe được Bạch Du Ân thanh âm, ni thậm chí không biết là Bạch Du Ân. Liên hạng cẩn đều là giống nhau. Bởi vậy hiện tại Cảnh Vân Chiêu dãy số 1 bát, điện thoại kia đầu cơ hồ là nháy mắt liền có hồi âm. Bạch Du Ân thanh âm mang theo vài phần hồ nghi, nói, Vân Chiêu, Bạch đại ca, phiền toái ngươi giúp ta cha cha trong công ty có hay không họ Võ công nhân. Hai vợ chồng đều ở công ty đi làm money, Cảnh Vân Chiêu nói thẳng. Võ Tư Tư nghe vậy bước chân đốn xuống dưới, có chút không tin quay đầu tới nhìn chằm chằm di động của nàng. Này di động là năm nay mới nhất khoản chí năng, Võ Tư Tư có chút hâm mộ. Này khoản di động nhưng không tiện nghi, nàng tỷ tỷ liền có một cái, bất quá nàng trên ba mẹ thật lâu, bọn họ cũng không đồng ý chưa cho nàng, làm nàng ảo não hào một thời gian. Cảnh Vân Chiêu nói vừa nói, Bạch Du Ân bên kia liền ân bài đi xuống. Tuy rằng hiện tại là nghỉ trong lúc, nhưng cũng có không ít người vì cách xù tăng ca phí lưu tại công ty. Huống chi Bạch Du Ân trong máy tính đều có công ty công nhân tư liệu, đơn giản sàng chọn lúc sau liền tìm được rồi Võ Tư Tư cha mẹ. Có, nam kêu Võ Đại Lập, năm nay 40 tuổi, thê tử kêu Tôn Khiết. Võ Đại Lập là nhân sự bộ một cái chủ quản, hắn thê tử là huấn luyện tân nhân trợ lý. Bạch Du Ân xoa xoa ấn đường, công ty có quy định, thuộc về cùng cái gia đình thành viên là không cho phép ở cùng cái bộ môn. Chủ yếu là, này Võ Đại Lập vô luận là bằng cấp vẫn là tư lịch đều phù hợp công ty yêu cầu, nhưng hắn thê tử đã có thể không phải, bằng cấp không đủ. Hơn nữa lý lịch rõ ràng viết trước kia nàng là ở mỗi nhà xưởng đi làm. Nói trắng ra là căn bản liền chưa làm qua này một hàng. Kỳ thật chỉ cần hiện tại làm tốt lắm, trước kia như thế nào đảo cũng không quan trọng. Nhưng người sáng suốt vừa thấy liền biết, hắn thê tử sở dĩ có thể tới Ngọc Linh Diệu Nghiệp, chỉ sợ cũng là hắn bò lên trên chủ quản lúc sau động tay chân. Nước quá trong không có cá, trong công ty ngẫu nhiên có chút không nên phạm sai lầm cũng không phải trọng đại vấn đề. Bất quá Bạch Du Ân làm lãnh đạo, lại không cách nào chịu đựng. Công ty cấp tiền lương phổ biến so mặt khác xí nghiệp cao hơn một ít. Đãi ngộ cùng với các phương diện đều là tốt nhất. Thật có chút người chính là lòng tham không đủ, còn tưởng từ bên trong tìm nước luộc. Đó chính là tự tìm tử lộ. Hết chương.